Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 665, Ấn Nô 21. Góc truyện audio.com. Edit Z93 Lâm Tịch hạ lệnh cấm đào thông tại chỗ giáp danh suối Dali và quặng mỏ, dù sao hiện tại đã biết vùng núi hoang này đơn giản chính là núi vàng, từ từ đào chứ sao bây giờ bọn họ đã không cần đi mua vũ khí. Sau khi Lâm Tịch cung cấp một ít bản vẽ đơn giản, ngay cả nỏ liên hoàn sang mu cũng đang nghiên cứu chế tạo. Lúc trước Lâm Tịch muốn chiếm phủ lãnh chúa làm phủ đệ tạm thời của cô, bây giờ cô lại cảm thấy không bằng tìm một chỗ phong thủy tốt ở gần đây, tất nhiên, phải cân nhắc trong phạm vi an toàn, chắc chắn sẽ không cách quá gần quặng mỏ. Trong lúc đó, Sano sốt ruột đã từng phái người đến thị sát một lần, mỏ vàng nhất định phải che giấu, chẳng qua phải cho thấy đã đào ra đồng, thiếc và quặng sắt, đặc sứ đã hết sức hài lòng. Thuật nghiệp hữu chuyên công, đối với đặc sứ là người ngoài nghề chỉ biết nịnh hót mà nói, có thể đào ra ba loại quặng đã là chuyện vui lớn. Xuất phát từ luận đạo học thầy trò Hàn Dũ, văn học hữu tiên hậu thuật nghiệp hữu chuyên công. Biết đạo lý trước, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu sâu xa. Sano tất nhiên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, mặc dù quặng mỏ đều là quan viên, phủ binh và ấn nô của ông ta kỳ thật đã đổi chủ từ lâu. Đặc sứ nói ba hoa trích chòe, bây giờ mặc dù vẫn không thể lấy được nhiều khoáng thạch chẳng qua đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lại khác loác quặng mỏ này sẽ là một mảnh rực rỡ trong tương lai, Sano mở cờ trong bụng, lập tức khen thưởng ông ta không ít thứ. Sano nhìn về hướng quặng mỏ, trong lòng hy vọng bên kia có thể mau chóng truyền đến tin tức tốt. Một ngày này, ông ta cuối cùng mong được tin tức tới, nhưng lại không phải tin tức tốt. Lãnh địa Sernek điều động sứ giả đến đây, vênh váo chất vấn Sano kiêu ngạo phách lối phái người chém đứt đầu thiếu gia nhà tổng trưởng quân đội lãnh địa Sernek như thế, còn tàn sát phủ binh lãnh địa Sernek lại cướp đi toàn bộ vật tư, là muốn hai bên khai chiến sao? Sano thầm đáp một tiếng. Phải, lão tử đã sớm muốn đánh lão già len nhà ngươi, chẳng qua còn chưa tới thời điểm mà thôi. Đối mặt Sano một mặt ngơ ngác, sứ giả lãnh địa Sernek vô cùng phẫn nộ kêu phủ binh mặt tròn mập lùn tiến lên, kể lại tỉ mỉ tình cảnh hôm đó một lần. Phủ binh mặt tròn này miệng lưỡi bén nhọn, mồm miệng rõ ràng, không đi tấu đơn. Đúng là uổng phí, điều này cũng không kỳ quái, hôm đó anh ta đã từng ra mặt chỉ trích Lâm Tịch. Do một người biểu diễn, Sano càng nghe sắc mặt càng khó coi, phủ binh miêu tả bề ngoài. Chủ nhân, kia vô cùng rõ ràng, làm sao ông ta có thể không biết tiện nhân giả mạo con gái của mình chính là đào nô AKA trời sinh phản cốt giết phủ binh cướp đi vật tư. Ông ta cũng là người bị hại được không? Vấn đề là ông ta nói người ta sẽ tin sao? Hết đường chối cãi, dưới sự uy hiếp của người lãnh địa Sernek, Sano rốt cuộc thỏa hiệp một lần nữa, lần này sứ giả ngược lại rất dễ nói chuyện, nói là hai lãnh địa vẫn là quan hệ ngoại giao thân thiết, là láng giềng tốt cho nên, chỉ cần bồi thường phần tổn thất của lãnh địa Sernek là đủ. Chẳng qua khi Sano nghe được phủ binh mặt tròn nói ra đồ vật bọn họ tổn thất, vẻ mặt vốn trắng xanh giao thoa liền trở nên xanh mét. 30 ấn nô trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, một xe dược thảo, hai xe lâm sản, một xe gia thú, lại thêm 20 con chiến mã, 50 gã phủ binh cùng với trang bị cho bọn họ. Sau đó đám người cùng nhau nhìn về phía Sano, ý tứ chính là, bồi thường thế nào ngài nhìn rồi làm đi. Góc truyện audio.com. Sano thật sự muốn hỏi phủ binh này, sao ngươi không trực tiếp đem lãnh địa Sangru của ta lên xe rồi đẩy về Sernek luôn đi. Cũng không biết các ngươi còn thiếu lãnh chúa không? Nghĩ đẹp như vậy, sao không lên trời luôn đi? Nói thật dễ nghe còn bồi thường dựa theo tổn thất của các ngươi. Lúc trước đã nói, lần này trao đổi sang ru phải ra nhiều hơn 3 phần so với lãnh địa Sernek, hàng hóa lão tử ra không bằng đồ các ngươi tổn thất ư? Quan viên lãnh địa sang ru nghe xong liền không vui, lúc trước chúng ta cầm bao nhiêu các ngươi cầm bao nhiêu đều đã nói trước đó rồi, nói người Sernek các ngươi xưa nay đầu cơ trục lợi, đột nhiên hào phóng như vậy chính các ngươi tin sao? Hai bên ngươi tới ta đi cãi cọ một ngày, sứ giả cuối cùng nói. Xét thấy Sangru đã thất tín với lãnh địa Sernek chúng ta hai lần, vì lý do an toàn, lãnh chúa đại nhân chúng ta nói, nếu như qua 5 ngày hạ quan không trở về, sẽ phái binh đến đây tiếp ứng. Tiếp ứng con mẹ ngươi, dứt khoát nói không nghe các ngươi liền trực tiếp khai chiến không được à, Sano vừa vội vừa tức, làm sao nhà mình vừa mới khai thác được khoáng thạch binh khí chưa luyện ra còn phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa, hơn nữa hiện tại ông ta còn thiếu chiến mã, để bảo đảm quặng mỏ bên kia không có sai sót gì ông ta lại phái ra một ít đi qua. Ôi, dù sao cũng phải nhẫn nhịn thêm một thời gian ngắn nữa. Đợi đến khi chế tạo được vũ khí rồi, ông ta lại dùng mỏ đồng, mỏ bạc đổi thêm chiến mã, Sano tự mình dẫn đội thề phải san bằng hang ổ của Len. Nhìn, Sano đổi nụ cười giả đến không thể lại giả hơn, nuốt xuống một ngụm máu, phất tay phân phó quan viên. cứ đặt mua theo lời sứ giả nói, tốc độ phải nhanh, đừng chờ lãnh chúa len đến thúc giục, như vậy cũng không tốt. Người sứ giả nọ nghe được chê y mặt cũng là nụ cười hiền lành đến không thể hiền lành hơn. Cảm tạ lãnh chúa thông tình đạt lý như thế, vậy tiếp theo chúng ta nói đến vấn đề bồi thường về việc vị chủ nhân của quý phủ lãnh chúa giết chết thiếu gia Ô Đạt nhà tổng trưởng quân đội lãnh địa Sernet chúng ta. Chấm, một trong năm dũng sĩ của lãnh địa Sernet chúng ta. Sano, có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Đắc chí vừa lòng mang theo lượng lớn vật tư dọa dẫm được cùng với thanh niên trai tráng Ấn Nô và nhóm mỹ nhân, đám sứ giả đoán được đằng trước lại không đoán được kết cục đằng sau này. Bọn họ bị đánh cướp chê y lãnh địa của mình. Sứ giả được hai tên kỵ binh bảo hộ lấy. Ngàn khó vạn hiểm, cửu tử nhất sinh. Trốn thoát từ trong móng vuốt của đám giặc cướp, chỉ nghe tiếng gió mang tới đoạn trò chuyện của những tên cướp đang dương dương đắc ý kia. Lần này bọn họ bị cướp tại lãnh địa của mình, sẽ không đổ lỗi chê y đầu lãnh chúa đi, lão già len kia có thể sẽ bị tức chết. Chủ nhân chúng ta vẫn còn quá trẻ, lúc trước nên trừ cỏ tận gốc, làm sao còn có những chuyện phiền phức này. Đừng nói chủ nhân chúng ta, lần này người sứ giả kia không phải cũng bỏ trốn mất dạng. Có thể lưu lại tai họa hay không? Sẽ không, lãnh chúa đại nhân cũng bởi vì điều này mới dặn dò phải động thủ tại lãnh địa Sernet. Người yên tâm đi, bọn họ bị cướp tại địa bàn của mình còn có thể trách chúng ta. Ngày nào đó lãnh chúa len phóng cái giấm trong nhà vô tình thối chết chính mình, có phải cũng trách Sangru chúng ta làm ông ta thối chết hay không? Đám người cười vang một trận, mau chóng chạy về phía lãnh địa Sangru. Gocchuyenaudio.com Sano đã muốn truy nã đào No AKA này trở về từ lâu, thậm chí ông ta cũng đã nghĩ kỹ, nhất định phải bắt sống trở về, cái gì thiết nương tử, cái gì chiêu ong dẫn bướm, tất cả hình phạt tra tấn đều phải cho AKA dùng một lần mới tiêu mối hận trong lòng ông ta. Kết quả vừa động tâm tư, bên kia liền khảo sát ra tài nguyên khoáng sản, thế là chuyện nhỏ AKA này liền bị Sano để qua một bên, không ngờ lại thêm phiền phức cho chính mình. Lần này tuyệt không nhân nhượng. Nếu bản thân AKA không biết điều ẩn nấp tốt, nhưng nghe Ấn Nô vốn dĩ cùng AKA bị đưa đi trao đổi với lãnh địa Sernet nói, cô ta đã thu phục những Ấn Nô kia cộng thêm phủ binh cùng với ăn cướp trong hai lần này, cũng có mấy chục người đi, một đám người ăn uống ngủ nghỉ như vậy chắc chắn sẽ có dấu vết lần theo. Bởi vậy một khi chờ bên này đuổi đám sứ giả kia về lãnh địa Sernet, Sano liền để tổng trưởng quân đội tự mình điểm đủ nhân mã, nhất định phải bắt được AKA kia trong một lần. Mà Lâm Tịch bên kia lập lại chiêu cũ, thả người lãnh địa Sernet chạy về báo tin, bọn họ thì nhàn nhã thoải mái vận chuyển vật tư, Ấn Nô và tù binh đi về phía doanh. Nào biết mới đi được không bao xa, liền bị trinh sát ngăn lại. Bây giờ đám người trông thấy trinh sát đã phản xạ có điều kiện hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là, lại có vụ làm ăn mới rồi. Biết được lần này Sano thật sự nổi giận, điều động hơn 700 người do tổng trưởng quân đội tự mình dẫn đội đến đây đuổi bắt cô, đồng thời dọc đường còn ban bố treo thưởng từ phủ lãnh chúa, phàm là người cung cấp manh mối, đều có trọng thưởng. Lúc này, người của đám Lâm Tịch cũng không phải ít, nhưng hơn 100 người này đều là mới đánh cướp được, ngộ nhỡ nếu kéo chân sau Lâm trận phản bội chạy trốn, đến lúc đó bí mật của bọn họ liền hoàn toàn bại lộ. Lâm Tịch quả quyết mệnh lệnh trinh sát mau đi dò xét lại. Mà bọn họ rút ra một phần binh lực áp giải tù binh và vật tư trở về, những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ, bổ sung một chút thể lực. Cứ việc trước mắt nhân số chênh lệch rất nhiều, nhưng biểu cảm chê y mặt mọi người đều là cực kỳ hưng phấn. Đây là một khoản lớn, việc làm ăn này của nhà ta đúng là không tệ, cách trương.